Chương 731 Kế hoạch, 3, đúng vậy, đây là tin tức chúng ta tra được, nhưng vẫn chưa biết tin tức trong nội bộ bọn chúng. Nhưng mưu đồ của bọn chúng rất đơn giản, chính là thống trị mảnh đại lục này, diệt trừ tất cả trở ngại. Băng cung chủ hơi híp mắt, trầm giọng nói trắng ra là, muốn tiêu diệt phần lớn con người, cho dù là yêu tộc cũng không ngoại lệ. Bọn chúng sẽ thống trị cả mảnh đại lục này. Sáng tạo một mảnh thiên địa thuộc về bọn chúng. Nghe thế, Ngô Hiên đã biết đây là chuyện gì. Nếu như vậy, tất cả mọi người sẽ gặp họa, nếu tiếp tục như thế, thế giới này cũng chỉ có Hắc Linh Tông và tộc Hư Long mà thôi. Trở thành kẻ địch của tất cả con người và yêu tộc, thật sự tộc Hư Long và Hắc Linh Tông rất có dũng khí. Kết quả tốt nhất là giúp nhau độc lập sinh tồn, nhưng lại không tổn thương hòa khí, giống như các chủng tộc vậy. Chỉ là bọn chúng không muốn làm như vậy, mà muốn thanh trừ tất cả, đúng là rất tàn nhẫn. Đương nhiên chuyện này cũng không phải mới bắt đầu, bọn chúng đã bắt đầu từ rất lâu trước kia rồi, chỉ là thực lực chưa đủ, mới không thể tiến thêm một bước để chứng thực. Trước kia con người và yêu tộc đã cố gắng chung sống hòa bình với nhau, có ba đại biểu uy tín, phân biệt là cường giả tuyệt thế Hiên Long. Tộc trưởng tộc Hồng Liên Hồng Linh và Sáng Văn của Sáng Gia. Nhưng tộc Hư Long và Hắc Linh Tông không muốn yêu tộc và con người chung sống hòa bình với nhau, cái chết của bọn họ có liên quan rất lớn với hai thế lực này. Ngô Hiên trầm mặt, xem ra bọn họ còn không biết Ngô Liên Nhi chính là Hồng Linh chưa chết, chỉ là mất ký ức mà thôi. Bởi vì ngăn cản kế hoạch của tộc Hư Long và Hắc Linh Tông, sau đó ba đại cường giả đều vẫn lạc, đủ để thấy thực lực của hai nhà kia kinh người cỡ nào. Hiện tại bọn họ nhìn thấy, chỉ là thực lực bọn chúng biểu hiện ra mà thôi, không biết trong nội bộ bọn chúng thế nào nữa. Vậy không biết cung chủ có ý gì? Ngô Hiên dò hỏi. Ánh mắt băng cung chủ sắc bén, cười lạnh nói, đương nhiên không cần nói nhiều, tộc Hư Long và Hắc Linh Tông đã nghĩ như vậy, thì chúng ta cũng phải diệt trừ bọn họ. Lần này ta ra ngoài lâu như vậy, chính là đi thương lượng đối sách, đồng thời tìm hiểu thực lực chân chính của bọn chúng, còn liên hợp phần Đông Tông Môn, định diệt trừ hai thế lực này. Lời băng cung chủ nói khá quyết tuyệt, nhưng đối phương tuyệt tình trước, bọn họ mới làm như vậy. Băng cung chủ nhìn Ngô Hiên, nói, thật ra lần này ta có một việc muốn nhờ ngươi, không yêu cầu ngươi có thể truyền tất cả cấm chế cho người khác. Chỉ cầu ngươi có thể gia nhập với chúng ta, lợi dụng uy lực của cấm chế này, tin tưởng có thể dùng một địch trăm. Thật ra chuyện này không cần băng cung chủ phải nói, Ngô Hiên nhất định cũng sẽ gia nhập. Hắn cũng có ý định tiêu diệt Hắc Linh Tông, bây giờ tộc Hư Long và Hắc Linh Tông ở cùng nhau, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể diệt trừ cả hai thôi. Đây là đương nhiên, cho dù cung chủ không nói, ta cũng sẽ gia nhập. Ngô Hiên cười nói, ta đã trở thành danh nhân trong Hắc Linh Tông rồi, một ngày chưa diệt Hắc Linh Tông, ta vẫn là đối tượng bị vây bắt của bọn chúng. Nói đến phía sáu. Sắc mặt hắn thay đổi, lạnh lùng nói, lúc ở Huyền Thiên Đại Lục, Hắc Linh Tông đã có thù không đội trời chung với ta, diệt trừ Hắc Linh Tông là chuyện chắc chắn phải làm. Băng cung chủ hài lòng nở nụ cười, thật ra trong lòng ông ấy đã sớm biết, lần này chuyện náo lớn như vậy, còn ai không biết Ngô Hiên trêu chọc Hắc Linh Tông chứ? Nói đúng ra là Hắc Linh Tông trêu chọc Ngô Hiên. Đến bây giờ, Ngô Hiên chưa từng đi trêu chọc Hắc Linh Tông, nếu không phải Hắc Linh Tông ba lần bốn lượt bức bách, sao Ngô Hiên lại làm ra những chuyện này được? Ta đã biết một phân bộ của Hắc Linh Tông rồi, muốn đi diệt trừ. Không biết tông chủ có muốn đi không? Hắn đã biết đến phân bộ của Hắc Linh Tông, chắc chắn sẽ không bỏ qua, bởi vì có rất nhiều cường địch, nếu băng cung chủ đi cùng, căn bản sẽ không có áp lực gì. Hai mắt băng cung chủ tỏa sáng, nói, đây là đương nhiên, chúng ta cùng đi thôi. Sau khi triệu tập một đám người, bọn họ nhanh chóng đi đến phân bộ của Hắc Linh Tông. Giống như trong trí nhớ hắn tìm tòi được, nhưng lúc này ở đó đã không còn nhiều cường giả nữa, dù sao cường giả ở đó đã bị hắn tiêu diệt rồi. Bởi vậy cũng không phí khí lực diệt trừ, cũng không hỏi ra thứ gì, nói trắng ra là những người ở đó có chút pháo hôi. Căn bản không có tin tức gì. Chuyện này khiến Ngô Hiên cảm thấy có chút thất vọng, đành phải trở về Băng Lăng Cung. Ngô Hiên đoán tổng bộ chân chính của Hắc Linh Tông là ở miền Nam Đại Lục, chính là chỗ của tộc Hư Long. Chỗ nguy hiểm như vậy, nhất định không ai dám đi, nhất là cả hai kết hợp, thật sự khiến người ta chỉ có vào được mà không ra được. Nhất là trở thành kẻ thù của cả mảnh đại lục, không tụ tập lại, quả thực là muốn chết. không biết hiện tại cung chủ có hoạch gì không? Ngô Hiên dò hỏi. Băng cung chủ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, hiện tại ta không có kế hoạch gì đặc biệt. Nhưng đã bắt đầu triệu tập các tông môn, chuẩn bị cùng nhau tiến công vào rừng rậm của tộc Hư Long ở miền Nam Đại Lục. Tổng bộ của Hắc Linh Tông thì không rõ ràng lắm, có khả năng ở trong tộc Hư Long, hơn nữa chúng ta đều biết hang ổ của tộc Hư Long, cho nên đều quyết định tiến công đến tộc Hư Long. Chỉ là Huyễn Vũ Hải là một vấn đề khó khăn, dựa vào năng lực của chúng ta, có thể nhẹ nhàng đi xuyên qua, nhưng với tu vi khác thì rất khó khăn. Hiện tại chúng ta đang suy nghĩ giải quyết vấn đề của Huyễn Vũ Hải, để mọi người bình an xuyên qua. Thật ra hiện tại chúng ta đang trao đổi với bá chủ của Huyễn Vũ Hải rồi. Chỉ cần có kết quả, chúng ta sẽ triệu tập người ở đây, cùng nhau đi qua. Ngô Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, bọn họ không biết tổng bộ của Hắc Linh Tông ở đâu, nhưng biết rõ hang ổ của tộc Hư Long. Mặc kệ Hắc Linh Tông có ở đó hay không, trước tiên phải diệt trừ tộc Hư Long đã. Chương 732. Nguy cơ. Ngô Hiên và băng cung chủ trao đổi đơn giản, biết được tình huống tổng thể. Huyễn Vũ Hải không thể giải quyết, thì khó có thể đi xuyên qua đánh tộc Hư Long được. Hai bên đại lục kết hợp, mới có đủ lực lượng để tiêu diệt tộc Hư Long. Thật ra còn một nguyên nhân khác, chính là muốn để lại một chút cường giả cho tông môn của mình, nếu tất cả cường giả của các tông môn ở miền Nam đại lục đều đi đánh tộc Hư Long, như vậy giống như đã lộ lưng ra cho kẻ địch. Có lẽ lúc đang tấn công tộc Hư Long, trong tông môn thiếu hụt, rất dễ dàng rơi vào tay giặc. Nói không chừng bên ngoài còn có người của Hắc Linh Tông thừa dịp bọn họ đều đi đánh tộc Hư Long. Đã đi công hãm tất cả các tông môn. Như vậy chính là được cái này mất cái nọ, hoàn toàn không tính ra. Bởi vậy bọn họ vẫn quyết định dùng lực lượng của hai bên đai lục kết hợp với nhau, như vậy lực lượng liên hợp này sẽ cực kỳ mạnh mẽ, lại không cần lo lắng tông môn xuất hiện hiện tượng thiếu hụt. Nhưng hiện tại Huyễn Vũ Hải gây khó dễ, sao bọn họ có thể chiến đấu với tộc Hư Long được? Theo tu vi của cường giả Thánh Vương Kỳ, khẳng định có thể nhẹ nhõm đi xuyên qua đó, còn tu vi khác thì khó khăn rồi, cho dù đánh lén thì cũng bị diệt. Thánh Vương Kỳ đúng là cường đại. Nhưng không thể chiếu cố toàn bộ mọi người, cho nên muốn đi xuyên qua, thì có vẻ khó khăn rồi. Vốn Ngô Hiên muốn dùng cấm thần cung vận chuyển nhiều người đi qua, nhưng nghĩ lại cảm thấy như vậy quá khó khăn rồi. Lần này có rất nhiều tông môn liên hợp lại, cấm thần cung căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Cấm thần cung có thể dẫn mấy ngàn người đi cũng đã rất tốt rồi, vấn đề là hiện tại nhân số rất đông, có mấy chục vạn người, tất cả cùng đi, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Cho nên kết quả cuối cùng là phải để Huyễn Vũ Hải cho đi. Như vậy là có thể đi xuyên qua rồi. Vốn Ngô Hiên muốn hỏi thăm Ngô Yến, ngẫm lại vẫn nên buông tha lựa chọn này đi. Ngô Yến tuyệt đối không thể đến Huyễn Vũ Hải được, nếu phái nàng ta đi thương lượng, càng là không thể nào. Nếu Ngô Yến đi, không phải sẽ bị phụ thân nàng ta bắt được sao? Cho nên không thể để nàng ta đi thương lượng được. Về phần người của băng cung chủ, lúc này phải xem năng lực nói chuyện của bọn họ thế nào rồi, nói không chừng có thể lôi kéo được bá chủ của Huyễn Vũ Hải, chủ động cho bọn họ đi qua yêu diệt tộc Hư Long đấy. Bởi vậy, trong thời gian này, Ngô Hiên có ý định bế quan, không muốn đi nơi nào. Bây giờ hắn cần không ngừng tu luyện và nghiên cứu cấm chế, hiểu thấu triệt những cấm chế này. Đồng thời hắn cũng đang đợi tất cả tông chủ của các tông môn lớn mang lực lượng bản nguyên đến cho hắn. Nếu hắn chạy loạn khắp nơi, cho dù có tông chủ mang lực lượng bản nguyên đến, hắn cũng không thể thu hoạch. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua một năm, lúc này, các tông chủ không khiến Ngô Hiên thất vọng, đều mang lực lượng bản nguyên tốt đến cho hắn, là sơ cấp tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng gấp gió thành bão, như vậy cũng không tệ. Ngô Hiên không ngừng hấp thu, tu vi đã tăng lên cực lớn. Nghiên cứu đối với cấm chế cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ là Hắc Linh Tông và tộc Hư Long giống như đã biến mất, không có một chút tin tức nào. Phải nói không có hành động gì, cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ xâm nhập vào phân bộ của Hắc Linh Tông, bọn chúng cũng không có động thái gì. Đương nhiên hắn biết rõ, đây chỉ là im lặng trước bão tố mà thôi. Hắc Linh Tông không thể cứ như vậy im lặng được, cũng không biết bao lâu nữa bọn chúng mới bạo phát. Mặt khác, các tông chủ và bá chủ Huyễn Vũ Hải thương lượng, cũng không có quá nhiều tiến triển. Cho tới nay hai bên vẫn bất hòa. nhất là Huyễn Vũ Hải tử thương vô số, sao có thể đơn giản tha thứ cho đối phương được. Phù, cuối cùng cũng đột phá đến Hỗn Nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngô Hiên thở ra một hơi, trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ, trải qua một năm tu luyện, cuối cùng hắn đã đột phá đến Hỗn Nguyên kỳ đỉnh phong, tốc độ này đã là cực nhanh, không ai có thể nhanh hơn hắn được. Đương nhiên Hắc Linh Tông là ngoại lệ, người ta tạo ra từng top cường giả một. Căn bản không cần tu luyện, đương nhiên tốc độ còn nhanh hơn hắn. Không biết Liên Nhi ra sao rồi, đi xem một chút. Đã lâu rồi Ngô Hiên không đến chỗ của Ngô Liên Nhi. Bế quan một năm, bây giờ hắn muốn đến thăm những hạt hồng liên kia thế nào rồi. Muốn đột phá đến Hỗn Thiên kỳ cần tốn thời gian khá dài, tạm thời đi ra ngoài thả lòng một chút, sẽ càng dễ đột phá hơn. Ngay sau đó hắn ném cấm thần cung ra, nhanh chóng bay về phái rừng rậm linh dược. Lúc hắn đi vào rừng rậm linh dược, phát hiện ở đây vô cùng yên tĩnh. Dựa theo tình huống lúc trước, cho dù vừa mới đi vào rừng rậm linh dược, đã nhìn thấy không ít yêu thú rồi. Hiện tại hắn đã xâm nhập khá sâu, nhưng lại không nhìn thấy một con yêu thú nào. Giống như cánh rừng rậm này đã không còn bất cứ sinh vật nào. Hoặc là hắn đã đến nhầm rừng rậm rồi. Nhưng chuyện này là không thể nào, sao hắn có thể đi nhầm được, nhất định là khu rừng này đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn nhanh chóng vận dụng linh thức, dò xét tình huống xung quanh, phát hiện không xảy ra chuyện gì đặc biệt, chuyện kỳ lạ duy nhất chính là không nhìn thấy yêu thú đâu, linh dược đã ít lại càng ít. Sự nghi hoặc này cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã có đáp án. Khi hắn xuyên thẳng về phía Mộc Tổ, còn chưa tới gần, đã cảm giác được một cổ linh lực kinh người đánh úp lại, một đợt lại một đợt, chấn động trên bầu trời. Bầu trời ở khu vực này đã hoàn toàn biến sắc, trở nên tối mờ. Mặc dù đang trong lòng đất, cấm thần cung cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được không khí bên ngoài cuồn cuộn, cấm thần cung ở bên ngoài, nhất định sẽ bị lắc lư không ngừng. Quan trọng là lúc dùng linh thức dò xét, hắn liền bị chấn động đến mức hoảng hốt. Chương 733 Nguy cơ, 2, thông qua cấm thần cung mới có thể quan sát tình huống bên ngoài, chính là mượn nhờ năng lực của cấm thần cung, khiến linh thức của hắn trở nên ổn định. Lúc này, cuối cùng hắn đã nhìn rõ tình huống bên ngoài, phía ngoài rừng rậm đã ngã trái ngã phải, nhiều cây đã bị nhổ tận gốc, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Hắn không nhìn thấy tình huống phía trước như thế nào, nhưng theo sóng linh lực mãnh liệt như vậy, tuyệt đối là chiến đấu cấp bậc thánh vương. Không thể nghi ngờ, nhất định có liên quan đến Mộc Tổ. Người có thể liều mạng với Mộc Tổ, khẳng định là có liên quan đến Hắc Linh Tông. Hoặc là tộc Hư Long. Hang ổ của tộc Hư Long ở miền Nam Đại Lục, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không thể đến đây, dựa theo lực lượng cường đại của bọn chúng, xuyên qua Huyễn Vũ Hải cũng không phải vấn đề lớn gì. Chắc hẳn bọn chúng đã tìm được tộc Hồng Liên. Ngô Hiên thầm nghĩ, nhất định chuyện này có liên quan đến tộc Hồng Liên rồi. Nếu không ai sẽ mạo hiểm đi vào rừng rậm linh dược chứ? Ẩn tàng lâu như vậy, bị tìm thấy cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy. Khi hắn tiếp tục thâm nhập, cuối cùng đã đi đến khu vực trung tâm chiến đấu. Lúc này hắn đã nhìn rõ tình huống nơi này, đồng thời cũng vô cùng chấn động. Trên không trung có ba con cự long, trên cơ thể khổng lồ có sương mù nhàn nhạt quẩn quanh, thoạt nhìn như ẩn như hiện, nửa thật nửa giả. Ở bên người chúng còn có vài cường giả kinh khủng. Trên người ẩn chứa nhiều loại lực lượng bản nguyên, cuốn quanh bên ngoài, nhìn qua rất quỷ dị. Có tổng cộng 8 người, tu vi đều là Thánh Vương Kỳ. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Hiên lập tức rõ ràng người đến là ai, chính là Hắc Linh Tông và tộc Hư Long, hai thế lực này đều đến xâm nhập. Một lần phái ra 8 cường giả Thánh Vương Kỳ. Thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thực lực này đủ để tiêu diệt bất kỳ tông môn hạng nhất nào, hơn nữa còn có thể tiêu diệt vô cùng đơn giản. Nhưng bọn chúng cũng không định diệt trừ nhanh như vậy, bởi vì bọn chúng chỉ hứng thú với tộc Hồng Liên, mà không có hứng thú với các tông môn khác. Lúc đột phá đến thần linh kỳ, thống trị mảnh đại lục này chỉ là chuyện chốc lát mà thôi. Nếu chỉ dùng mấy cường giả Thánh Vương Kỳ, sẽ không đủ làm đến bước này. Trên mảnh đại lục này cường giả như vật, nếu bị bức bạch, sẽ có vài lão bất tử siêu cấp đi ra. Nhất định tộc Hư Long và Hắc Linh Tông đều không muốn chuyện này xảy ra. Nếu có thể động thủ, đã sớm động thủ rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Đương nhiên, bọn chúng càng muốn đột phá gông xiềng, đạt tới trình độ chí tôn chân chính, đây là nguyện vọng của mỗi người tu luyện. Ai cũng muốn đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, đó mới thực sự là vĩnh sinh bất tử. Nhìn về phía Mộc Tổ, cộng cả Mộc Tổ cũng chỉ có 3 cường giả Thánh Vương Kỳ. Trong đó, 2 cường giả Thánh Vương Kỳ kia, một người là Kim Cương Tí Viên, người còn lại là con người, nói chính xác hơn là một linh dược đã biến thành hình người. 3-8, không thể nghi ngờ, bên phía Mộc Tổ đã rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều, trong đó Mộc Tổ là cường hãn nhất. Nhánh cây lớn cuốn đến, nhìn qua rất giòn yếu, trên thực tế lại rất cứng rắn, tạo thành bức tường sắt cứng rắn ở xung quanh. Lúc bị công kích, những cành cây này sẽ bị nổ tung, nhưng rất nhanh lại khép lại, nhìn vô cùng kinh người. Tin tưởng nếu không phải Mộc Tổ có năng lực khép lại cường đại này, bên phía Mộc Tổ đã sớm thua rồi. Không ngờ Mộc lão đầu ngươi lại có thể thừa nhận công kích của chúng ta lâu như vậy, nếu không phải linh dược ở rừng rậm này giúp đỡ ngươi, ngươi sớm đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Một con cự long gầm thét lên, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bị chúng ta công kích nửa tháng, vẫn có thể kiên trì đã rất đáng gờm rồi, nhưng cũng chỉ như thế nào thôi, nếu ngươi giao tộc Hồng Liên ra đây, chúng ta sẽ phát thiện tâm, cho phép ngươi tiếp tục sống ở đây. Dặn có nửa tháng. Ngô Hiên nghe đến đây đã cảm thấy có chút líu lưỡi, không ngờ trận chiến này đã bắt đầu từ nửa tháng trước rồi, vậy mà bọn họ ở bên ngoài lại không nhận được bất cứ tin tức gì. Chắc hẳn tin tức đã bị phong tỏa, nếu không sao có thể không ai biết được. Cho phép ta tiếp tục sống ở đây. Ta không sợ chết, ta sống quá lâu rồi, không biết đã bao nhiêu năm nữa. Lúc này có thể đi được rồi, sống chết có gì khác nhau chứ? Chỉ cần ta không chết, sẽ không giao một người của tộc Hồng Liên nào cho đám súc sinh các ngươi. Một tổ gầm nhẹ một tiếng, thi triển công kích càng ngày càng cường thế. Đã như vậy, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu nữa. Tộc Hư Long và Hắc Linh Tông tiếp tục điên cuồng công kích. Bên phía Mộc Tổ ngoại trừ phòng ngự vẫn là phòng ngự, thỉnh thoảng vẫn có công kích, nhưng phần lớn vẫn ở trong trạng thái phòng ngự. 3-8, còn có thể phòng ngự đã không tệ rồi, đã đại biểu Mộc Tổ rất cường hãn. Nếu có thể di chuyển, không biết ông ấy sẽ mạnh đến mức nào nữa. Ngô Hiên vẫn đi đến về phía trước, mới đến gần Mộc Tổ, đã bị rễ cây cuốn vào, nhưng không phải giam giữ hắn, mà trực tiếp ném hắn vào trong khu vực dung nham. Khu vực dung nham này ở phía sau Mộc Tổ, hoàn toàn được bảo vệ. Lúc hắn bị ném vào khu vực dung nham, cuối cùng đã nhìn rõ tình huống bên trong. Tình huống đã vô cùng khác biệt với lúc hắn rời đi, lúc này đã trở thành một nửa dung nham, một nửa rừng rậm rồi. Trong dung nham vẫn có 6 hạt hồng liên như cũ, Ngô Liên Nhi ngồi xếp bằng ở chính giữa, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Ngoài ra, còn có rất nhiều dược linh bay xung quanh, liên tục vận chuyển linh lực trót vào những hạt hồng liên này. Trong đó bao gồm linh dược hỏa linh lực, bọn chúng muốn thôi phát hồng liên sinh trưởng, nhanh chóng hóa thành hình người. Chương 734 Nguy cơ, 3, ở một nửa rừng rậm kia cũng không thiếu dược linh đang vận chuyển linh lực và lực sinh mệnh, nhưng không phải vận chuyển cho hồng liên, mà là vận chuyển, rót vào trong rễ cây. Thì ra là trót vào cơ thể Mộc Tổ, lúc này Ngô Hiên mới hiểu linh dược trong rừng rậm đã đi đâu, xem ra đều trốn ở chỗ này, không ngừng vận chuyển linh lực và lực sinh mệnh cho Mộc Tổ. Nếu không có đám dược linh này, làm sao Mộc Tổ có thể kiên trì lâu như vậy chứ? Lúc này Ngô Hiên từ trong cấm thần cung bay ra. Hắn vừa xuất hiện, khí tức lập tức lộ ra, dường như tất cả linh dược đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ngô Hiên, trên mặt đều là tức giận, con người. Tại sao con người có thể vào đây? Sau một lát ngây người, bọn họ vội vàng hô lên, nhanh bắt hắn đánh chết, không thể để hắn cướp hồng liên đi được. Linh dược rất chán ghét con người, cũng chán ghét một số yêu tộc. Dù sao linh dược đã biến thành người, thì vẫn là linh dược, phải nói là hiệu quả của nó còn tốt hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Con người thường xuyên đến hái linh dược, vì thế bọn họ nhất định sẽ rất chán ghét con người. Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Rất nhiều yêu tộc thích ăn dược linh, đó chính là chất bổ lớn. Nhìn thấy con người xuất hiện, bọn họ đều tức giận không thôi, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là nghi ngờ vì sao con người có thể vào đây. Trừ phi Mộc Tổ chết, nếu không căn bản sẽ không vào được mới đúng. Chờ một chút. Hắn là người một nhà, là ca ca của ta. Ngô Liên Nhi vội mở miệng ngăn cản, nếu không nhanh chóng ngăn cản, nhiều dược linh xông lên như vậy, còn không đánh Ngô Hiên thành cho sao? Hiện tại tu vi của Ngô Hiên đã tăng lên, nhưng còn không phải vô địch. Đương nhiên, nếu hắn trốn vào cấm thần cung, vẫn có thể chèo chống một hồi. Người một nhà. Ca. Đám dược linh sợ run lên, trong lòng nghi hoặc. Nhưng đều nghe theo lời nói của Ngô Liên Nhi, không công kích Ngô Hiên nữa. Ngô Liên Nhi là tộc trưởng tộc Hồng Liên, từng là bá chủ. Lời của nàng ấy đương nhiên là có uy tín. Đúng vậy, tộc của ta có thể nhanh hóa thành hạt Hồng Liên như vậy, đều là công lao của hắn. Một tổ gia gia cũng tự mình thả hắn vào, nếu không hắn sẽ không vào đây được. Ngô Liên Nhi lại bổ sung một câu. Ngẫm lại đúng là như vậy, nếu một tổ cho vào, khẳng định là người một nhà rồi, trừ phi là mạnh hơn một tổ, nếu không căn bản không vào đây được. Bởi vì quá đột ngột, lại là con người, nên trong lúc nhất thời bọn họ đã quên mất. Ngô Hiên từ không trung bay xuống, đi tới bên cạnh Ngô Liên Nhi, cười nói, cũng may có ngươi nói, bằng không ta đã bị vây công rồi. Cha, cuối cùng ngươi đã đến rồi. Không, phải nói là nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi tới đây làm gì? Ngô Hiên đến đây khiến Ngô Liên Nhi rất vui vẻ, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là lo lắng. Nhiều cường giả ở bên ngoài như vậy, Ngô Hiên đến đây cũng không giúp được cái gì. Nhất là bây giờ bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi, Ngô Hiên đến đây chỉ là góp thêm một cổ thi thể mà thôi. Đừng hy vọng Ngô Hiên lợi dụng cấm thần cung dẫn tộc Hồng Liên đi. Thật ra lúc Ngô Hiên lặng lẽ đi tới, đám cường giả bên ngoài đã phát hiện rồi, nhưng không xuất thủ với hắn. Nếu không phải chưa rõ thân phận, còn bị một tổ quấy nhiễu, bọn chúng đã sớm bắt Ngô Hiên lại. Trong lòng cũng nghi hoặc không biết là đệ tử của tông môn nào lại có được cung điện di động xuyên qua đất. Bản thân cấm thần cung rất mạnh, chuyện này là không thể nghi ngờ. Chỉ là Ngô Hiên căn bản không thể phát huy hết uy lực trọng đó, nếu là cường giả mạnh hơn hắn không ít, sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn. Trừ phi Ngô Hiên đạt tới cấp bậc cao hơn, ví dụ như hỗn thiên kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn, mới có thể giấu giếm dò xét của những cường giả này. Hiện tại hắn đã vào được, sau đó lại biến mất, nhất định đám người kia sẽ cho rằng hắn có quan hệ với Mộc Tổ, đã như vậy, sao bọn họ có thể dùng cấm thần cung để chạy trốn được? Ta muốn nhìn xem tình huống thế nào, ai ngờ lại biến thành như vậy. Vẻ mặt Ngô Hiên ngưng trọng, nhìn mấy hạt hồng liên trên không trung, bọn chúng là hướng về mấy hạt hồng liên này đi, không ngờ vẫn bị phát hiện, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Liên Nhi kể lại đơn giản mọi chuyện, đại khái là nửa tháng trước, tộc Hư Long và Hắc Linh Tông đã tìm được bọn họ, để Mộc Tổ chủ động giao bọn họ ra. Kết quả không cần phải nói. Mộc Tổ chắc chắn sẽ không giao ra, vì thế đã đại chiến đến bây giờ. Về phần hạt hồng liên biến hóa, thật ra cũng không có quá nhiều biến hóa. Một năm trước, sau khi Ngô Hiên rời khỏi, Mộc Tổ cũng đã tìm linh dược đến giúp đỡ, không ngừng vận chuyển hỏa linh lực. Nhưng sáu hạt hồng liên này giống như cái động không đáy, hấp thu thế nào cũng chưa đủ. Nói cách khác, quá trình này đã kéo dài một năm rồi. Hấp thu nhiều hỏa linh lực tinh thuần do linh dược thả ra như vậy mà vẫn không biến thành hình người. Bình thường thì tình huống này cũng không có gì. Hiện tại có chỗ khác biệt. Tình huống bên ngoài khẩn cấp, chỉ cần mấy hạt hồng liên này không hóa thành người thì không hề có sức chiến đấu. Vậy dự đoán cần bao lâu nữa mới có thể khiến mấy hạt hồng liên này hóa thành người? Ngô Hiên dò hỏi. Ngô Liên Nhi cau mày, trầm ngâm một lát, mới đáp, dựa theo tốc độ này, ít nhất phải tốn 3-4 năm nữa, thậm chí là lâu hơn. Nếu tất cả hóa thành người, thì trong 6 hạt hồng liên này có 4 hạt là trưởng lão, chỉ cần hóa thành người là có thể nhanh chóng đạt tới Thánh Vương Kỳ. Sau khi hóa thành người đã có thể đạt tới Thánh Vương Kỳ. Chuyện này cũng không khiến Ngô Hiên cảm thấy bất ngờ. Bọn họ hóa thành hạt sen, chính là trạng thái bảo vệ bản thân, cũng là hôn mê. Trong quá trình này tiến hành chữa thương, sau khi hóa thành hình người cũng đã khôi phục 7-8 phần thực lực rồi. Ngô Liên Nhi thì khác, nàng ấy bị thương cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến tổn thương tinh thần, nếu không sao có thể mất đi ký ức được. Cho nên cho dù nàng ấy hóa thành người, cũng không khôi phục thời kỳ cường thịnh lúc trước. Nếu mấy hạt hồng liên này đều hóa thành người, khẳng định có thể đánh lùi những người kia. Có thêm 4 trưởng lão, nhất định sẽ không giống lúc này. Nhưng thời gian, chính là vấn đề lớn. Chương 735. Khôi phục. 3-4 năm, thời gian này cũng không phải ngắn, dựa theo năng lực hiện tại của Ngô Hiên, thì có năng lực thúc đẩy hạt hồng liên gia tốc sinh trưởng. Nhưng bây giờ mấy hạt hồng liên này giống như cái động không đáy cần rất nhiều hỏa linh lực. Năng lực của Ngô Hiên căn bản không đủ, nếu để hắn bổ sung hỏa linh lực cho mấy hạt hồng liên này, cũng không biết bổ sung đến bao nhiêu năm nữa. Dù sao tu vi của hắn khá thấp, lại còn bổ sung linh lực cho một trưởng lão, chuyện này có chút giống như người si nói mộng. Hai bết khác nhau như nước trong chén và nước trong đại dương vậy. Cho dù có thể bù đắp lại, không biết phải bao nhiêu trăm năm nữa. Hiện tại đừng nói 100 năm, có thể chèo chống 1 năm, cũng đã thuộc về kỳ tích rồi, phía ngoài mộc tổ sắp giống như nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể chịu đựng được lâu như vậy. Hiện tại bọn họ không thể trốn thoát, hoàn toàn bị vây ở chỗ này. Chỉ cần mộc tổ bị công phá, như vậy kế tiếp chính là bọn họ. 3-4 năm sau. Ngô Hiên trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, có lẽ ta có thể nhanh chóng rút ngắn thời gian này, chuyện này hẳn là không có vấn đề. Nhanh chóng rút ngắn. Ngô Liên Nhi nghi ngờ nói, vậy phải làm như thế nào? Nếu thật sự có thể làm được chuyện này, thì đây chính là nghịch thiên rồi. Nhiều linh dược như vậy cũng không làm được, Ngô Hiên lại có thể làm được. Linh dược xung quanh đều không tin tưởng, cho dù là bằng hữu của tộc trưởng tộc Hồng Liên cũng không thể nói khoa trương như vậy chứ. Nếu là Ngô Liên Nhi thời kỳ đỉnh phong lúc trước thì có thể nhanh chóng rút ngắn thời gian này. Lúc đó nàng ấy có thể khiến tu vi của các cường giả nhanh chóng khôi phục, đây cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại những dược linh đã bình tĩnh trở lại, phát hiện tu vi của Ngô Hiên mới là hỗn nguy N kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể dùng từ yếu để hình dung. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, bọn họ lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhiều dược linh như vậy, đủ để đánh Ngô Hiên đến mức không còn cặn bã rồi, đám dược linh không tin tưởng, nhưng Ngô Liên Nhi lại tin tưởng Ngô Hiên có thể làm được. Nếu Ngô Hiên đã đề nghị, khẳng định là được. Chuyện này rất đơn giản, chính là bố trí cấm chế. Mặc dù cấm chế này có khuyết điểm rất lớn, nhưng dùng để đề thăng hiệu suất thì không có vấn đề gì. Ngô Hiên không thèm để ý đến ánh mắt đám dược linh, đã đến mức này rồi, sao hắn có thể nói lung tung được? Hắn nói cấm chế, chính là ngưng luyện thì không. Sau khi bố trí cấm chế này, chỉ cần ở trong cấm chế, thời gian bên trong sẽ gia tốc. Dựa vào tỷ lệ thời gian trong đó là có thể gia tăng đến hơn 100 lần rồi. Ở trong cấm chế 100 ngày, bên ngoài chỉ là 1 ngày mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần kiên trì 10 ngày, bên trong đã trôi qua 3 năm. Hiện tại Ngô Hiên đã có nghiên cứu về cấm chế này, nhưng vẫn cần thời gian rất lâu mới có thể nghiên cứu triệt để. Dù sao lúc này hắn mới cất bước không bao lâu, học tập 4 năm cấm chế, tổng thể hiệu quả vẫn có đột phá, chỉ là mới vừa tiếp xúc gia long. Cần bỏ nhiều thời gian hơn để đi nghiên cứu mới được. Hắn muốn nghiên cứu nhất chính là khuyết điểm của cấm chế này. Khuyết điểm lớn nhất của cấm chế này là không có linh lực bên trong, nó đã ngăn cách linh lực ở bên ngoài. Như vậy nghĩa là, nếu tu luyện ở bên trong, thì không thể hấp thu linh lực bên ngoài được. Tu luyện thì không có vấn đề gì, có thể không ngừng phục dụng đan dược, còn nếu là trồng linh dược bên trong, thì sẽ sớm chết héo. Linh dược phải hấp thu linh khí của thiên địa để lớn lên, cấm chế này đã ngăn cách linh lực bên ngoài, sao bọn chúng có thể sinh trưởng được? Hiện tại bọn họ cần thời gian, chỉ cần những dược linh kia không ngừng đưa hỏa linh lực vào là được. Không có linh lực thì không thể khôi phục. Nhưng ở đây có rất nhiều dược linh, căn bản không cần lo lắng không có đủ hỏa linh lực, vấn đề đáng lo lắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy bây giờ mà bắt đầu bố trí đi. Ngô Liên Nhi vội vàng nói. Ngô Hiên đã bắt đầu bố trí, rất thuần thục bố trí cấm chế ngưng luyện thì không trên mặt đất, đồng thời cũng điều tiết, lợi dụng kinh nghiệm học tập cấm chế nhiều năm qua, bắt đầu tiến hành cải biến cấm chế ngưng luyện thì không này. Đạt được ngưng luyện thì không nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cải biến. Sau khi cải biến, giữa mày hắn hiện ra vui vẻ, hơi thay đổi một chút. Thời gian bên trong đã nhanh hơn thời gian bên ngoài 200 lần rồi. Bên ngoài một ngày. Bên trong là 200 ngày. Thời gian đã rút ngắn gấp đôi. Vốn hắn vẫn muốn sửa đổi, nhưng cấm chế này không thể chịu được, muốn sửa đổi nhanh hơn, vậy cần phải sửa đổi toàn diện. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian sửa chữa như vậy, cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy. Sau khi bố trí xong, hắn còn thả vào đó không ít linh tinh, đám linh tinh này có thể cung cấp năng lượng cho cấm chế, như vậy khá ổn định. Đã tốt rồi, tất cả đi vào đi. Ngô Hiên dẫn đầu đi vào trong cấm chế, mới đi vào trong cấm chế. Hắn đã cảm giác được linh lực trong đó đã bắt đầu giảm bớt. Những linh lực này bị dược linh hấp thu, nhanh chóng giảm bớt, không hề gia tăng. Ngô Liên Nhi và không ít dược linh cũng đi vào, đều cảm giác được thay đổi, cũng cảm giác được tốc độ chuyển động của không gian xung quanh có biến hóa. Cấm chế này có khuyết điểm rất lớn, chính là không thể bổ sung linh lực, vì thế khá yếu ớt, hy vọng các ngươi đừng cố gắng rút linh lực ở xung quanh ra, như vậy sẽ phá hỏng cấm chế. Hiệu quả của cấm chế này chính là, ở trong này 200 ngày, chỉ bằng một ngày ở bên ngoài. Lời này vừa ra. Đám dược linh đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ chưa từng nghe nói đến cấm chế này. Chương 736 Khôi phục. 2. Thật ra không nói đến đám dược linh, cho dù là Sáng Văn Đại Sư cũng không thể nghiên cứu ra được. Trong rất nhiều cấm chế truyền thừa của Sáng Gia, không hề có cấm chế nào liên quan đến thời gian. Chính xác là không phải không có, mà là không nghiên cứu hoàn thiện. Cấm chế không hoàn thiện, tin tưởng sẽ không được xếp vào hàng ngũ cấm chế truyền thừa. Dù sao khuyết điểm của cấm chế này quá nghiêm trọng, không chỉ không có linh lực, còn khá yếu ớt. Nhưng đối với tình huống hiện tại, cấm chế này lại có trợ giúp rất lớn. Cái này sao có thể? Ở trong này 200 ngày. Mới bằng một ngày ở bên ngoài. Dược Linh cả kinh nói. Có phải như vậy không, các ngươi cứ thử một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nếu là ai cũng sẽ khiếp sợ thôi, thời gian không nhiều lắm, các ngươi tiếp tục vận chuyển hỏa linh lực đi, hy vọng có thể giảm bớt chấn động đến thấp nhất, nếu lan đến gần cấm chế này, sẽ rất dễ khiến nó sụp đổ. Bọn họ tin hay không cũng không sao. Dù sao thử một chút cũng rõ ràng. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, không thể tiếp tục như vậy. Có thể rất nhanh một chút thì tốt hơn một chút, dù sao sau khi mấy hạt hồng liên này hóa thành hình người. Còn cần một thời gian ngắn để thích ứng nữa. Mặc dù có chút không tin, nhưng đám dược linh vẫn tiếp tục vận chuyển hỏa linh lực cho hạt hồng liên, có thật như Ngô Hiên nói không, qua một thời gian ngắn nữa sẽ biết. Oanh! Một công kích kinh người công tới, lấy một tổ làm trung tâm, nổ ra bên ngoài, nhấc lên từng gợn sóng. Rừng rậm linh dược đã biến thành dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn, công kích lâu như vậy, có thể nói ngoài trừ mộc tổ ra, các cây cối khác đã bị thổi bay, hoặc đã bị nổ thành hạt bụi rồi, lão gia hỏa, buông tha đi. Đừng tiếp tục lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ buông tha cho đám dược linh ở đây, nếu không chúng ta sẽ diệt đi toàn bộ. Tộc Hư Long hung hãn nói. Bọn chúng vẫn lo lắng tình huống nơi này sẽ bị bên ngoài phát hiện. Nếu những tông môn khác, hoặc là yêu tộc cũng thọc một chân vào, vậy sẽ rất phiền toái. Buông tha chúng ta. Giọng nói của một tổ lạnh lùng, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Đám súc sinh các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngay từ đầu, các ngươi đã không có ý định buông tha cho chúng ta rồi. Một tổ nói không sai, mục đích của tộc Hư Long và Hắc Linh Tông đúng là tộc Hồng Liên đấy, nhưng thuận tiện có thể lấy được không ít dược linh cũng là chọn lựa không tồi. Những thứ này đều là thứ tốt, sao bọn chúng có thể bỏ qua được? Bọn chúng muốn bắt tộc Hồng Liên vào tay trước, đến lúc đó trong lòng không có bất kỳ lo lắng nào. Hủy diệt rừng rậm linh dược cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần bắt được tộc Hồng Liên, bọn chúng sẽ diệt trừ Mộc Tổ và những người khác. Bây giờ bọn chúng chỉ nói mấy lời dễ nghe, tâm tư chân chính đã bị Mộc Tổ vạch trần rồi. Từ trước đến nay tộc Hư Long và Hắc Linh Tông đều có tiếng là tàn nhẫn. Làm sao có thể bỏ qua cho đám dược linh ở đây được? Tâm tư của bọn chúng bị chọc thủng, nhưng vẫn ngụy biện nói, ngươi đã ngu xuẩn như thế. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí, tiếp tục cường hành đánh đi. Đại chiến của Thánh Vương Kỳ có thể tiếp tục thật lâu. Nếu đơn độc đấu, chỉ cần không phải chênh lệch giữa hai bên thật lớn, đánh suốt mấy tháng cũng là chuyện bình thường. Đạt tới Thánh Vương Kỳ, có thể lợi dụng linh lực trong thiên địa. Có hiệu quả không như không ngừng phục dụng đan dược vậy. Đương nhiên cũng có tiêu hao đến khi kết thúc mới thôi, công kích quá cường hãn, linh lực khôi phục sẽ không bằng tiêu hao. Bởi vậy bọn chúng có 8 cường giả Thánh Vương Kỳ, nhiều hơn 3 người Mộc Tổ, nhưng tiêu hao quá mạnh. trong khoảng thời gian này phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục linh lực. Vậy sao, để ta xem các ngươi có bản lĩnh này không? Lúc này Mộc Tổ hoàn toàn mở ra phòng ngự, thu hồi tất cả công kích, tất cả đều biến thành phòng ngự. Hành động này để đồng bạn bên cạnh sửng sốt, Kim Cương Tí Viên nghi ngờ nói, lão tổ, sao lại lựa chọn phòng ngự? Không công kích, vậy hoàn toàn không có phần thắng rồi. Chúng ta nên chịu đựng, chống cự được lâu hơn thì đám yêu tộc sẽ biết, sau đó sẽ phái người tới trợ giúp. Trong thời khắc nguy cấp này, Mộc Tổ Tại lại cười nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Các ngươi vận chuyển linh lực về bản thể của ta đi. Tăng cường lực phòng ngự. Chỉ cần kiên trì mấy ngày, chúng ta sẽ có phần thắng rồi. Mộc Tổ nói khiến hai đại thánh vương cảm thấy hoang mang, nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời ông ấy, vận chuyển linh lực vào cơ thể Mộc Tổ. Có linh lực của đại thánh vương vận chuyển vào người, Mộc Tổ nhanh chóng cường đại lại, nhánh cây phòng ngự lập tức được cường hóa thêm vài phần, mạnh mẽ ngăn chặn công kích của tám tên thánh vương kỳ bên kia. Đương nhiên Mộc Tổ đã nhìn thấy hành động của Ngô Hiên ở trong mắt. Từ lúc Ngô Hiên tiến vào bên trong, ông ấy đều nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Ông ấy vẫn nghĩ, làm sao để Ngô Hiên có thể dẫn tộc Hồng Liên im lặng chạy đi được. Không ngờ Ngô Hiên lại mang đến kinh hỉ cho ông ấy, dựa vào năng lực của ông ấy, đương nhiên đã nhìn ra cấm chế kia thật sự đã đạt đến hiệu quả như vậy. Nếu để tứ đại trưởng lão của tộc Hồng Liên khôi phục lại, đánh lui tám tên thánh vương kỳ này cũng không phải việc khó. Thậm chí còn có thể đánh chết một hai người cũng chưa biết chừng. Bởi vậy ông ấy liền định toàn lực phòng ngự, kiên trì 7-8 ngày, đợi bọn họ chính là cơ hội lật bàn rồi. Lão già này vậy mà lựa chọn phòng ngự. Không có ý định công kích. Đây là có âm mưu gì sao? Đám cường giả Hắc Linh Tông lạnh lùng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, lão già này còn có thể bày ra âm mưu gì chứ? Đây chỉ là chống cự cuối cùng thôi, chúng ta tiếp tục công kích, giết chết lão già này đi. Hư Long tức giận nói, không ngờ lại lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy, nhưng có thể bắt được tộc Hồng Liên đấy, coi như chuyến này đi cũng không tệ. Chương 737 Khôi phục 3. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 4 ngày. Lúc này, trong hang động trong nham thạch xung quanh đã bắt đầu sôi trào. Ở trung tâm nham thạch nóng chảy có 6 hạt hồng liên, màu đỏ tỏa ra đang nhấp nháy, đây chính là trạng thái bọn họ sắp hóa thành hình người. Lúc này trên mặt tất cả mọi người tràn đầy kích động, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên đã hoàn toàn thay đổi. Cấm chế này đúng như Ngô Hiên từng nói. Trong cấm chế 200 ngày, mới bằng ở bên ngoài một ngày mà thôi. Chỉ là hiện tại Ngô Hiên đang đắm chìm trong tu luyện, thật ra là đang tìm hiểu cấm chế, hắn bắt đầu nghiên cứu ngưng luyện thì không. Nếu sửa đổi thành công, trừ bỏ khuyết điểm lớn nhất, như vậy cấm chế này đã đạt đến trình độ cao nhất rồi. Nếu có cấm chế này, thời gian Ngô Hiên tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, cuối cùng không cần lo lắng vấn đề thời gian nữa trước kia không ngừng tu luyện, tìm hiểu cấm chế. Hắn luôn cảm thấy thời gian khá ngắn. Đó là vì hắn tu luyện cùng cấm chế, hai cái không thể đồng thời tu luyện, chỉ có thể làm từng cái một. Nếu cấm chế này được sửa đổi xong, như vậy thời gian sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vậy Ngô Hiên đã tìm hiểu về phương diện này của cấm chế, muốn ngưng luyện thì không có một bước đột phá. Vốn hắn muốn phục dụng đan dược để tu luyện. Nhưng tình huống lại không cho phép. Ngưng luyện thì không quá yếu đuối, rất dễ bị phá hỏng. Vì thế thường xuyên phải kiểm tra cấm chế này, có đôi khi thật sự bị phá hỏng, nhưng sau đó lại nhanh chóng tự chữa trị lại, cho nên thời gian cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Hạt hồng liên đã có biến hóa, Ngô Hiên lập tức mở mắt. Nhìn thấy hạt hồng liên thay đổi, trong lòng có chút xúc động, xem ra cuối cùng hắn cũng không uổng phí tâm tư rồi. Qua 3 năm, hạt hồng liên đã hóa thành hình người. Thời gian này còn nhanh hơn dự đoán, đây cũng là nhờ đám dược linh khá điên cuồng. Tình huống khẩn cấp. Bọn họ đều bất chấp, điên cuồng vận chuyển linh lực cho hạt hồng liên, cuối cùng kéo dài đến gần 3 năm, đã khiến hạt hồng liên hiện ra trạng thái bão hòa. Sắp hóa thành hình người rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Liên Nhi nhắc nhở một câu, lúc 6 hạt hồng liên này hóa thành hình người, sẽ bộc phát ra hỏa linh lực kinh người, tu vi càng mạnh càng bạo phát mãnh liệt. Bởi vì Ngô Liên Nhi khá đặc thù, nên không ở trong đám này. Dù sao trước đó, Ngô Liên Nhi vẫn ở trong cơ thể Ngô Hiên. vốn đã đạt tới tình trạng hóa người, nhưng nàng ấy không lựa chọn biến ra. Mãi đến thời khắc nguy cấp, nàng ấy mới lựa chọn đi ra, cho nên Ngô Hiên không bị liên lụy gì. Cuối cùng thời khắc này đã đến, tộc Hồng Liên tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh, mọi người nhanh chóng né tránh, cấm chế ngưng luyện thì không cũng bị sụp đổ theo. Sáu hạt Hồng Liên biến mất trong ánh sáng màu đỏ, nham thạch nóng chảy xung quanh sôi trào lên, độ ấm tăng lên gấp bội. Một cổ hỏa linh lực rất mạnh khuếch tán ra ngoài, nhưng không khuếch tán quá xa, sau đó tất cả bị hấp thu về, không hề ảnh hưởng đến dược linh xung quanh. Trừ khi áp quá sát, nếu không sẽ không có vấn đề gì. Sau khi ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bị hấp thu lại, xuất hiện trước mắt mọi người là sáu người mặc trang phục màu đỏ, trong đó bốn người là nữ nhân, hai người là nam nhân. Mặc dù không hoàn toàn phóng xuất thực lực, nhưng vẫn mơ hồ phóng ra chút khí tức, khiến đám dược linh xung quanh có cảm giác bọn họ rất mạnh. Ngô Hiên cũng không ngoại lệ, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Trong đó, tu vi của bốn cô gái tuyệt mỹ kia là mạnh nhất. Bốn người đều là cường giả, vậy chính là bốn trưởng lão rồi, hai người còn lại cũng có tu vi không kém, đều là hỗn thiên kỳ đỉnh phong, phải nói là bán thánh vương kỳ rồi. Huyết mạch của tộc Hồng Liên vẫn luôn nghịch thiên. Có tu vi cường hãn cũng không phải chuyện bất ngờ. Vốn tộc Hồng Liên đã vô cùng thưa thớt, như vậy càng tốt hơn. Tộc trưởng. Sáu người đồng thời quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính với Ngô Liên Nhi. Mặc dù bọn họ là hạt sen, nhưng vẫn có thể cảm ứng tình huống bên ngoài, người nơi này làm cái gì, bọn họ đều rõ ràng, chỉ là không thể nói chuyện mà thôi. Hiện tại bọn họ đã khôi phục hình người, kích động quỳ xuống, rất cảm kích Ngô Liên Nhi, cũng rất kích động. Ngô Liên Nhi là tộc trưởng của bọn họ, sao bọn họ có thể không kích động? Nếu không phải Ngô Liên Nhi hỗ trợ, sáu người bọn họ căn bản không thể trốn thoát được. Chỉ là bây giờ Ngô Liên Nhi đã mất đi ký ức, nhưng khí tức bọn họ phát ra, nàng ấy cảm thấy rất công kích. Trước mắt mấy tộc nhân tộc Hồng Liên này đều mạnh hơn Ngô Liên Nhi, nhưng bọn họ đều rất cung kính. Ngô Liên Nhi cũng không cảm thấy áp lực gì, lại có chút ấn tượng, tất cả đều rất bình thường. Các ngươi đều đứng lên đi, ta không có ký ức gì, chắc hẳn các ngươi chính là trưởng lão. Bây giờ tình huống khẩn cấp, chuyện còn lại để sau rồi nói sau. Bây giờ trạng thái chiến đấu như thế nào? Sắc mặt Ngô Liên Nhi nghiêm túc, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, sau khi giải quyết mọi chuyện xong rồi nói sau cũng không muộn. Tộc trưởng, bây giờ tình trạng của chúng ta khá tốt. Được nhiều bằng hữu trợ giúp như vậy, đã khôi phục khoảng 8 tầng lúc trước rồi. Nhưng đối phó với đám cường giả đang đại chiến với một tổ bên ngoài thì không có vấn đề gì. Không ngờ thực lực bây giờ của bọn họ đã đạt đến 8 phần trước kia, thật sự khiến người ta cảm thấy giật mình. Vậy thì tốt, hiện tại đi giúp một tổ gia gia đánh lui đám cường giả kia đi. Nếu có thể, thì đánh chết toàn bộ. Trong mắt Ngô Liên Nhi hiện lên hàn ý, tội của những người này không thể tha thứ được. Hiểu rồi. Lão nhân này sắp không kiên trì nổi rồi. Còn kém một chút nữa. Tộc Hư Long ngạc nhiên hô lên, một tổ dựng lên nhánh cây, đã không nhanh chóng khép lại như trước kia nữa. Điều này đại biểu một tổ đã trở thành nỏ mạnh hết đà, nếu tiếp tục công kích thì có thể công phá được. Nhớ tới vất vả lúc trước, hiện tại bọn chúng lại cảm thấy không hề uổng phí rồi. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của bọn chúng đã im bặt. Một cổ hỏa linh lực rất mạnh nhanh chóng xuất hiện trong không khí, bao phủ toàn bộ nơi này. Có bốn đạo khí tức cường đại, trực tiếp khóa chặt tám người bọn chúng. Sau đó bốn thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy bốn người này. Tám tên cường giả kia trừng mắt, giống như gặp quỷ vậy, công kích đều ngừng lại, không biết nên làm gì nữa. Cơ hội phản công, cuối cùng đã đến lượt bọn họ rồi. Chương 738 Tầng thứ ba khống lưu. Tứ đại trưởng lão của tộc Hồng Liên xuất hiện, hỏa linh lực mạnh mẽ lao về bốn phía, mới xuất hiện đã khiến tám tên thánh vương kỳ kia kinh sợ lùi lại một khoảng cách, không dám tin nhìn bốn vị cường giả thánh vương kỳ trước mặt. Chuyện này rất giống như gặp quỷ vậy, theo suy đoán của bọn chúng, mấy vị trưởng lão của tộc Hồng Liên không thể khôi phục nhanh như vậy được, ngắn nhất cũng phải vài thập niên, thậm chí còn cần hơn trăm năm mới có thể khôi phục lại. Vấn đề là hiện tại bọn họ đã khôi phục lại, đã đứng trước mặt bọn chúng rồi. Cảnh tượng này khiến bọn chúng phải trợn mắt há hốc mồm. Cảm thấy được hơi thở quen thuộc của tộc Hồng Liên, bọn chúng biết rằng đây không phải đang nằm mơ. Đây là có chuyện gì? Tại sao đám trưởng lão của tộc Hồng Liên đã khôi phục rồi? Tộc Hư Long có ấn tượng rất sâu với tộc Hồng Liên nên dễ dàng nhận ra trưởng lão của tộc Hồng Liên. Cho dù chưa từng nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, đó là bốn trưởng lão của tộc Hồng Liên. Chỉ cần đạt tới Thánh Vương Kỳ thì chính là trưởng lão của tộc Hồng Liên, chuyện này là khẳng định. Đạt tới Thánh Vương Kỳ, khẳng định có thể ngồi trên vị trí trưởng lão rồi. Nếu là tông môn khác, cường giả Thánh Vương Kỳ đã đủ để khai tông lập phái rồi, ở tộc Hồng Liên chính là trưởng lão, hơn nữa nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cơ bản đều có thể đột phá đến Thánh Vương Kỳ. Đây chính là chỗ nghịch thiên của tộc Hồng Liên, cũng là chỗ khiến người ta đố kỵ với tộc Hồng Liên. Chính vì vậy, nhiều người muốn thông qua huyết mạch của tộc Hồng Liên, để tu vi của bản thân tăng đến tầng cao hơn. Trong đó mục tiêu lớn nhất, khẳng định là tộc trưởng rồi, tộc trưởng Hồng Linh tuyệt thế cực phẩm Hồng Liên, huyết mạch thuần khiết nhất, xuất hiện đã khiến thiên địa biến sắc. Được nhận định sẽ trở thành cường giả thần linh kỳ. Không biết làm sao lại truyền ra lời đồn, cướp được huyết mạch, thậm chí là thân thể của Ngô Liên Nhi là có thể đột phá đến cấp bậc thần linh trong truyền thuyết. Thân là tộc trưởng của tộc Hồng Liên, sức cường hãn không cần phải nói, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, bị rất nhiều cường giả vây quanh, cũng chỉ có thể lựa chọn bại lui. Khó trách Mộc Tổ lại yên tâm như thế, thì ra trưởng lão của tộc Hồng Liên đã khôi phục lại, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Người biết rõ tộc Hồng Liên ở chỗ này cũng không phải chỉ một mình Mộc Tổ mà thôi, mà có khá nhiều cường giả biết. Rừng rậm linh dược còn đoàn kết hơn những yêu tộc ở nơi khác nhiều. Cơ bản là một chỉnh thể. Nếu không đoàn kết lại, sẽ bị con người công hãm, hoặc là bị yêu tộc khác công hãm, bọn họ đã bị áp bức đến mức không thể không đoàn kết lại trước kia, tộc Hồng Liên chính là bá chủ rừng rậm linh dược. Tộc Hồng Liên giống như đám tông chủ của những tông môn khác, còn đám linh dược chính là đồ đệ vậy, tất cả đều do tộc Hồng Liên chưởng quản. Bởi vậy tin tức của tộc Hồng Liên cũng không phải bí mật gì. Hắn thật sự đã làm được. Các ngươi đều đi lên hỗ trợ đi. Ta không còn nhiều linh lực để hỗ trợ nữa. Giọng nói của Mộc Tổ suy yếu, trải qua nhiều ngày chèo chống như vậy, ông ấy đã đạt đến cực hạn, quan trọng nhất là tinh thần tiêu hao, cần phải nghỉ ngơi. Một trong hai đại thánh vương khác là Kim Cương Tí Viên, mặt khác là một loại linh hoa đã hóa người gọi là Phệ Hồn Hoa. Kim Cương Tí Viên đương nhiên không phải linh dược, mà là yêu thú, có đi hái linh dược. Nhưng đa số đều hấp thu linh lực ở nơi này làm chủ, dù sao trong rừng rậm này có rất nhiều linh dược, nhất là giải đất trung tâm, cho dù không sử dụng linh dược, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Bình thường còn có thể giúp đỡ thủ hộ ở đây, cho nên chính là quan hệ cũng có lợi, khi có chuyện cũng sẽ đến hỗ trợ nhau. Kim Cương Tí Viên và cường giả kia tiêu hao không lớn, lúc vận chuyển linh lực cho Mộc Tổ, đã khôi phục không ít. Cho nên hiện tại cũng đã khôi phục đến trình độ không thấp rồi. Chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề gì, lúc trước bọn họ còn muốn liều một phen với tộc Hư Long. Hiện tại xem ra không cần phải liều mạng cũng có thể ngăn cản rồi. Không có gì là không thể, tộc Hư Long và Hắc Linh Tông các ngươi đều trả giá thật nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tộc Hư Long đấy. Trưởng lão của tộc Hồng Liên tức giận gầm nhẹ một tiếng. Ký ức mấy trăm năm trước hiện lên, phẫn nộ trong lòng đã trào ra ngoài. Hắc Linh Tông và tộc Hư Long là cùng một bọn. Nói cách khác, Hắc Linh Tông thật ra là do tộc Hư Long làm ra, là một thế lực của yêu tộc trên khu vực của loài người. Khó trách sẽ tàn nhẫn như vậy, con người vốn đối địch với yêu tộc, sao có thể coi chuyện tàn sát con người là bình thường được. Nhưng khẳng định, đây là những con người có nhiều bí mật. Thất sách, đi thôi. Cường giả của tộc Hư Long vội vàng muốn xoay người bỏ chạy, trải qua thời gian dài công kích. Bọn chúng đã tiêu hao đến sức cùng lực kiệt rồi, cộng thêm thực lực tổng hợp của bọn chúng chỉ là bình thường mà thôi. Nếu cực kỳ cường thế thì cho dù Mộc Tổ có không ít linh dược hỗ trợ khôi phục linh lực, cũng không thể ngăn cản được. Nhất là Hắc Linh Tông, khẳng định kém hơn người có cùng cấp bậc. Chống lại mấy vị trưởng lão của tộc Hồng Liên đã từng làm mưa làm gió một thời, đâu còn dám ứng chiến, trốn cũng không kịp rồi, muốn đi. Trưởng lão của tộc Hồng Liên lạnh lùng nói một tiếng. Nhanh chóng đánh lên, Kim Cương Tí Viên cũng xông tới, ngay sau đó, đến người không phải là trưởng lão của tộc Hồng Liên cũng xông tới. Cho dù bọn họ không phải Thánh Vương Kỳ, nhưng mọi người liên hợp lại. Cũng có thể ngăn cản được một tên cường giả Thánh Vương Kỳ. Trong sự điên cuồng của bọn họ, 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ bị cản lại 5 tên, có 3 tên đã đào thoát. 3 người này đều là tộc Hư Long, những người bị ngăn lại cơ bản đều là Hắc Linh Tông, đây chính là con đường ngăn cản tốt nhất. Trừ những người chạy thoát ra, 5 người bị ngăn cản đều bị đánh chết. Nếu như thực lực của mấy trưởng lão tộc Hồng Liên đã khôi phục hoàn toàn, mới có thể ngăn chặn tất cả 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ kia. Nhưng bọn họ bị thương nghiêm trọng như vậy, hiện tại có thể hành động đã rất tốt rồi. Không thể phát huy tất cả thực lực cũng là chuyện bình thường. Chương 739 Tầng thứ 3 khống lưu 2. Sau khi chấm dứt trận chiến này, rừng rậm linh dược đã biến thành một mảnh hỗn độn. Đám dược linh từ trong hang động dưới dung nham đi ra. Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi cũng đi ra, nhìn thấy chiến đấu đã chấm dứt, đều nhẹ nhàng thở ra. Ở trong hang động dưới dung nham chờ lâu như vậy, có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu thảm thiết bên ngoài, nếu không có tộc Hồng Liên tỉnh lại hỗ trợ, đám dược linh sẽ chạy không thoát. Đương nhiên, công lao này thuộc về Ngô Hiên, nếu không phải Ngô Hiên kịp thời đi vào, hơn nữa bố trí cấm chế ngưng luyện thì không, hậu quả sẽ không thể lường được. Phải nói bọn họ tuyệt đối sẽ xong đời, chắc chắn tộc Hồng Liên sẽ bị bắt đi toàn bộ, Ngô Liên Nhi sẽ bị đưa đến tộc Hư Long. Đến lúc đó muốn đi giải cứu cũng không có khả năng. Ai biết trong hang ổ của tộc Hư Long có bao nhiêu cường giả chứ? Lần này phái tới mấy tên cường giả Thánh Vương Kỳ, nhưng cũng chỉ là cường giả bình thường mà thôi. Lúc trước công hãm tộc Hồng Liên, tộc Hư Long đã trở nên rất mạnh rồi, hiện tại càng không cần nhiều lời, nhất định là cực kỳ cường hãn. Nếu dùng những đám cường giả có tố chất như vừa rồi, tuyệt đối không thể công hãm tộc Hồng Liên được. Càng không có khả năng giết chết Sáng Văn Đại Sư và cường giả tuyệt thế Hiên Long được. Nhưng mặc dù bọn chúng chỉ xuất động 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ, như vậy cũng đủ tồi. 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ, nếu là một tông môn nào đó, sẽ không thể có được nhiều cường giả như vậy, cũng chỉ có tộc Hư Long và Hắc Linh Tông mới có thể xuất động được thôi. Trong tình huống bình thường, 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ, tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Tiếc là đây không phải tình huống bình thường. Có thêm một nhân tố là Ngô Hiên, kết quả đã nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Nói đúng ra là Ngô Hiên chỉ có tác dụng thôi động tộc Hồng Liên tỉnh lại. Hắn có nghịch thiên cỡ nào, cũng không thể nào chống lại 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ được. Nhưng nếu hắn trở thành cường giả Thánh Vương Kỳ, thì không có bất cứ vấn đề gì. Cường giả Thánh Vương Kỳ có thân thể bản nguyên mới là nhân vật cường hãn nhất. Cuối cùng đã giải quyết xong, chỉ là nơi đây đã trở nên không an toàn rồi. Ngô Hiên cau mày, có mấy tên cường giả của tộc Hư Long chạy mất, nhất định sẽ báo chuyện nơi này đến tộc của mình, đến lúc đó bọn chúng sẽ phái cường giả đến đây. Trưởng lão của tộc Hồng Liên đã khôi phục lại, điều này có thể không kinh động những tên cường giả kia sao? Đến lúc đó ở lại đây sẽ không an toàn. Cho nên hiện tại chỉ có thể coi là tạm thời thở phào mà thôi, mà không phải đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Các trưởng lão khác cũng đồng ý, chỉ là hiện tại phải núp ở chỗ nào? Tộc Hồng Liên có thể chuyển đi, nhưng dược linh này thì sao? Còn có một tổ nữa. Những người này khẳng định không thể rời khỏi rừng rậm linh dược, rời rừng rậm linh dược là nguy hiểm, không rời đi cũng là nguy hiểm. Chuyện này thật sự rất khó xử lý. Nếu để bọn họ rời đi một mình. Như vậy có vẻ rất ích kỷ. Nhất là một tổ, bọn họ có thể rời đi, nhưng một tổ không thể di động, khẳng định là chết chắc. Cường giả Thánh Vương Kỳ không phải cải trắng. 5 tên cường giả Thánh Vương Kỳ đã chết ở chỗ này, cho dù tộc Hồng Liên không ở nơi này, đám người kia cũng sẽ phát tiết tức giận lên người bọn họ. Đến lúc đó chắc chắn rừng rậm linh dược sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu trốn, nhiều dược linh cũng không biết trốn đi đâu, cuối cùng cũng sẽ bị tìm thấy. Đến tộc Hồng Liên ẩn nấp như vậy cũng bị tìm được, không nói đến đám dược linh kia. Thoáng cái, tất cả mọi người đã lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn không biết làm thế nào. Nếu nói có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, vậy chính diệt trừ tộc Hư Long và Hắc Linh Tông rồi, như vậy sẽ không phải lo lắng hậu hoạn nữa. Vấn đề là thực lực bây giờ của bọn họ còn chưa đủ, coi như tứ đại trưởng lão đều khôi phục lại, cũng không thể địch nổi. Các ngươi đều đi thôi, không cần quan tâm đến ta. Ta đã sống lâu như vậy rồi, đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Dẫn theo đám dược linh này đi. Đừng từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Lúc này một tổ lại mở miệng nói chuyện, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. Nhưng mà... trong lòng Ngô Liên Nhi quýnh lên. Muốn nói gì đó, lại không biết phải nói gì. Ký ức của nàng ấy trống trơn, không nhớ nổi cái gì, chỉ có chút ký ức lẻ tẻ. Chuyện này khiến nàng ấy có chút hoảng sợ, rõ ràng có chút ấn tượng, lại không nhớ nổi cái gì. Thật ra, bây giờ chuyện quan trọng nhất là khiến tộc trưởng khôi phục ký ức, và khôi phục thực lực. Có một trưởng lão đề nghị. Khôi phục ký ức. Khôi phục thực lực. Chuyện này phải làm thế nào? Ngô Liên Nhi kích động, hiện tại nàng ấy rất khát vọng bản thân khôi phục thực lực, ký ức càng không cần phải nói, nhưng cho tới nay, nàng ấy cũng không biết nên làm thế nào. Chuyện này rất đơn giản, tin tưởng tộc trưởng có Hồng Liên Thạch đi, lực lượng và ký ức của tộc trưởng đều được niêm phong ở trong đó. Trưởng lão của tộc Hồng Liên giải thích, đây là do linh hồn tộc trưởng bị thương tích, để không ảnh hưởng đến khôi phục, tạm thời sẽ cất giữ ký ức và lực lượng vào trong đó, chỉ cần hấp thu hết Hồng Liên Thạch, như vậy là có thể khôi phục tất cả. Hồng Liên Thạch. Ngô Liên Nhi lấy ra viên đá tỏa ra ánh sáng đỏ kia, không ngờ mấu chốt lai nằm trên viên đá này. Chỉ cần hấp thụ hết viên đá này là có thể khôi phục thực lực, còn có thể khôi phục ký ức. Đúng vậy. Đây chính là Hồng Liên Thạch. Trưởng lão của tộc Hồng Liên kích động nói, chỉ là hấp thu có chút khó khăn, cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu hết, nhưng bây giờ thời gian có chút không kịp. Vậy có thể dùng cấm chế để khống chế thời gian. Ngô Liên Nhi nhớ tới cấm chế thần kỳ của Ngô Hiên kia, có cấm chế đó, nàng ấy sẽ có rất nhiều thời gian rồi. Chương 740 Tầng thứ ba khống lưu. 3. Ai ngờ trưởng lão này lại lắc đầu, bác bỏ, cấm chế này khá thần kỳ, nhưng không thích hợp, quan trọng là không chắc chắn, lại còn ngăn cách với linh lực bên ngoài. Lúc hấp thụ cũng cần chúng ta phụ trợ, mới có thể hấp thu dung hợp tốt hơn được, nếu không căn bản không thể thực hiện được. Ngưng luyện thì không có nhiều khuyết điểm, lần này vận khí tốt nên mới có thể khiến những trưởng lão này khôi phục, đổi lại là chỗ khác thì không thể áp dụng được. Cái này có thể cải tiến, sau nhiều năm lĩnh ngộ, ta cảm giác còn thiếu một chút là có thể hoàn toàn hiểu rõ. Đến lúc đó ta sẽ thử sửa chữa, nhìn xem có thể ổn định cấm chế này không. Ngô Hiên rất có lòng tin, trong lúc nghiên cứu trong cấm chế, không phải hắn không tìm hiểu được gì, mà đã thu hoạch được tinh hoa của các loại cấm chế. Hiện tại, đối với chuyện lĩnh ngộ cấm chế, hắn đã đạt đến tình trạng rất mạnh rồi. Dù sao, lúc ở trong cấm chế, hắn đã tìm hiểu gần 3 năm, chứ không phải 3 ngày. Ý của Ngô Hiên rất đơn giản, hắn cần tiếp tục bế quan, đến lúc đó có thể một hơi phá tan. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn nên chuyển đám dược linh này đến khu vực an toàn đi. Ở đây đã không còn ai toàn nữa. Mảnh đại lục rất rộng lớn, tạm thời chuyển dời đến nơi khác vẫn không có vấn đề gì. Bọn họ chỉ là tạm thời chuyển đi mà thôi, nếu không thể ngăn cản cường giả của tộc Hư Long, trốn đến nơi nào cũng giống nhau. Nhưng sau này, nơi đây sẽ biến thành chiến trường, bọn họ phải chuyển đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Sau đó, Ngô Hiên bắt đầu bố trí cấm chế, để bản thân yên tĩnh ngồi bên trong tìm hiểu các loại cấm chế. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 3 ngày, bên ngoài 3 ngày, bên trong là gần 2 năm. Ngô Liên Nhi ở bên ngoài lặng lặng nhìn Ngô Hiên. Rừng rậm linh dược đã loạn, cấp tốc chuyển ra ngoài. Có vài người đều đang nhìn Ngô Hiên, hy vọng Ngô Hiên có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lúc này, Ngô Hiên ngồi trong đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Tầng thứ ba khống lưu. Một cổ tin tức trào vào trong đầu hắn, đây chính là năng lực của tầng thứ ba khống lưu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện năng lực của tầng thứ ba, cũng không phải tu vi đột phá mới có được loại năng lực này, mà là khi hắn nghiên cứu cấm chế đạt đến một trình độ nhất định, mới nghiên cứu ngưng luyện thì không, bây giờ đã đến lúc có được thành quả. Trong đầu hắn liền hiện ra một tin tức. Năng lực khống lưu này chính là khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên, năng lực này vẫn có tác dụng trên linh dược, không có bất cứ quan hệ nào với cấm chế, dùng trên người, tương tự sẽ không có hiệu quả. Về phần ngưng luyện thì không, hắn đã có thành quả, hoàn toàn có thể cải tiến cấm chế tốt. Không dám nói hoàn mỹ, nhưng tính ổn định và hiệu quả đã có tiến triển. Không chỉ có thể hấp thu linh lực ở xung quanh, còn cực kỳ vững chắc. Trên phương diện khống chế thời gian, đã đạt đến bên ngoài 1 ngày bằng bên trong 500 ngày rồi. Chuyện này chính là hiệu quả tăng lên gấp bội. Đây chính là nội dung tin tức truyền thừa tầng 9 mà hắn có được, rốt cục đã có biến hóa rồi, không ngờ năng lực tầng thứ 3 lại không liên quan đến tu vi, mà liên quan đến năng lực lĩnh ngộ của mình. Ngô Hiên kinh hỉ đứng lên, việc này không thể chậm trễ, hắn phất tay phá cấm chế, cười nói với Ngô Liên Nhi, cấm chế đã sửa xong rồi, có thể bắt đầu. Nhanh như vậy. Trong lòng Ngô Liên Nhi cũng vui vẻ, như vậy nàng ấy có thể khôi phục nhớ rồi. Nàng ấy ngồi bên ngoài cấm chế nên cảm thấy chuyện này rất nhanh, trên thực tế Ngô Hiên đã tìm hiểu 2 năm rồi. Đây cũng không phải một thời gian ngắn. Cộng với lúc trước, Ngô Hiên đã tốn 5 năm trên phương diện này rồi. Thời gian 5 năm mới có thể nghiên cứu đến một bước này, Ngô Hiên vẫn cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Vậy thì bố trí thử xem hiệu quả đã đạt đến trình độ nào đi. Trưởng lão của tộc Hồng Liên vẫn có chút không tin, bà ta biết rõ cấm chế không dễ cải tiến như vậy, nhất là cấm chế nghịch thiên như vậy. Ngô Hiên cũng không để ý cái nhìn của bọn họ, dưới sự giúp đỡ của Mộc Tổ, bọn họ đến hang động trong dung nham. Ở chỗ này an toàn hơn nhiều, đối với tộc Hồng Liên, hoàn cảnh bên trong rất không tệ. Ngô Hiên bố trí ngưng luyện thì không ở đây. Lúc cấm chế mới căng ra, cho dù chưa tiến vào, bọn họ đã cảm giác được chỗ khác biệt rất lớn. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được hỏa linh lực liên tục bị cấm chế hấp thu vào, chỉ với điểm này đã khiến hai mắt bọn họ tỏa sáng rồi. Có thể khiến hỏa linh lực nhanh chóng tụ tập ở bên trong, chuyện này thật sự rất tốt. Lúc bọn họ bước vào cấm chế, cảm giác cấm chế này đúng là vững chắc hơn không ít, tốc độ thời gian trở nên nhanh hơn rất nhiều. Ngô Hiên ở bên cạnh cười giải thích, thời gian ở trong này gấp 500 lần bên ngoài, chính là bên ngoài 1 ngày tương đương với bên trong 500 ngày. Tin tưởng chỉ cần không phải cường giả Thánh Vương kỳ công kích, thì có thể chịu đựng được. Nếu hắn có thể bố trí ra cấm chế hoàn toàn ngăn cản được công kích của cường giả Thánh Vương kỳ, khẳng định là nghịch thiên. Hơn nữa đây chỉ là cấm chế thời gian mà thôi, cũng không phải cấm chế công kích hay cấm chế phòng ngự. Bên ngoài 1 ngày, bằng bên trong 500 ngày. Như vậy tuyệt đối đủ rồi. Cuối cùng trưởng lão của tộc Hồng Liên cũng lộ ra nụ cười hài lòng, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm đi, để tộc trưởng khôi phục ký ức. Nhưng trước đó, vì bảo vệ linh hồn, chúng ta muốn luyện chế Hồng Liên đan, như vậy có thể khiến tộc trưởng dung hợp với Hồng Liên thạch tốt hơn. Luyện chế đan dược. Ngô Liên Nhi lại cười. Nhìn Ngô Hiên nói, vậy chuyện luyện chế đan dược giao cho ca ca là được rồi, trình độ luyện đan của hắn cũng không thấp. Trưởng lão của tộc Hồng Liên kinh ngạc nhìn về phía Ngô Hiên, trình độ bố trí cấm chế của Ngô Hiên không thấp, đến trình độ luyện đan cũng không thấp nữa. Chuyện này quá nghịch thiên rồi. Nói thật, có thể nghiên cứu một phương diện đã rất tốt rồi. Bây giờ Ngô Hiên còn nắm giữ 2 phương diện, bọn họ có thể không kinh ngạc sao?